Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, ra ngoài ý định. Hàn Khoan dùng một thanh côn ngô đao đặt một cái bẫy, dẫn Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người nhập cốc. Hắn trên giang hồ thả ra tin tức, côn ngô đao lần nữa hiện thế. Trấn Viễn Tiêu cục hộ tống côn ngô đao muốn tới đô thành đi. Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người cho dù có chỗ hoài nghi, cũng phải theo hắn ý nghĩ ngoan ngoãn đi vào Lạc Ưng Cốc mai phục đoạt đao. Đợi đến Lạc Ưng Cốc, đạt được Trấn Viễn Tiêu cục chủ động dâng lên côn ngô đao. Dù cho phát hiện thật sự có vấn đề, hết thảy cũng đã chậm, tên đã trên dây không phát không được. Một trận đại chiến không thể tránh được, mà hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang dẫn đầu riêng phần mình trong thủ hạ đấu về sau. Tất nhiên một phương thắng thảm hoặc là lưỡng bại câu thương. Hắn lại dẫn người ngăn ở Lạc Ưng Cốc cốc khẩu, phục kích một phen, không nói đem côn ngô môn còn thừa người một hơi toàn bộ tiêu diệt. Cũng đủ để đem lần nữa trọng thương. Để côn ngô môn về sau trên giang hồ lại lật không nổi sóng gió gì. Phen này liên hoàn kế hạ, côn ngô tông sẽ chịu đủ trọng thương gần như diệt vong. Lại không thực lực khuấy gió nổi mưa. Lần thứ hai chính ma đại chiến còn chưa bắt đầu, liền sẽ bị hắn bóp tắt tại nảy sinh bên trong. Hàn Khoan khóe miệng móc ra một vòng cười lạnh. Hắn tin tưởng hôm nay qua đi giang hồ tối thiểu lại muốn tiếp tục bình tĩnh số lượng 10 năm. Đủ để cho hắn gối cao không lo đến từ nhiệm bộ thần. Hoặc là thăng quan tiến tước cao hơn một bước. Sơn cốc bên trong, một đám ô ép một chút người mặc áo đen trang phục người đi ra phía ngoài tới. Chuẩn bị, hét lớn một tiếng, hoặc ngồi xổm hoặc đứng ở vào đằng trước lục phiến môn bổ khoái. Nhanh chóng bưng lên trong tay kình nỏ, ánh mắt sắc bén lấy nhắm chuẩn xuất hiện côn ngô môn môn chúng. Hàn Khoan trên mặt ý cười, có chút cứng đờ, thân thể nghiêng về phía trước, ngắm mục nhìn về nơi xa. Hắn phát hiện tình huống cùng mình lường trước được tựa hồ có rất lớn xuất nhập. Vốn phải là Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người một trong dẫn theo, còn lại vừa vặn trải qua đại chiến. Đầy người thương thế mỏi mệt không chịu nổi côn ngô môn môn chúng đi ra Lạc Ưng Cốc. Làm sao Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người đều sống được thật tốt, mà lại đi tại chủ vị bị côn ngô môn môn chúng bảo vệ không phải trong hai người bất kỳ một cái nào, mà là một cái trong tay cầm đao, dáng người cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Cây đao kia, Hàn Khoan trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Là côn ngô đao, côn ngô đao làm sao tại người này trong tay? Cái này chẳng phải là nói Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người đều không có xem như môn chủ. Để cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thanh niên lực áp hai người chiếm môn chủ chi vị. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Khoan ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lý Khâu khuôn mặt. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên hắn hai mắt trừng lớn, trong mắt có hung quang lấp lóe, lửa giận tại trong lồng ngực bốc lên, là cái kia để bọn hắn lục phiến môn tứ đại danh bổ một chết một tàn còn sót lại hai người tại chức. Tống Khánh, tại sao lại là hắn? Hàn Khoan bị Lý Khâu hỏng chuyện tốt, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, khiến cho hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem Lý Khâu lột ra quất xương. Lý Khâu đi ở phía trước trung ương, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang đi theo phía sau hắn tả hữu, mang theo côn ngô môn môn chúng, từ trong sơn cốc đi ra, bỗng nhiên trông thấy từng dãy eo đeo trường đao, cầm trong tay kình nỏ lục phiến môn bổ khoái. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang biến sắc, sắc mặt âm trầm khó coi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Quả nhiên có người ở sau lưng thao túng hết thảy, lục phiến môn Hàn Khoan, chẳng những thiết kế nghĩ dẫn bọn hắn tự giết lẫn nhau, Hiện tại bài binh bố trận mai phục tại cốc khẩu càng muốn đem hơn bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hai người thấy trận này cầm, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm kích Lý Khâu. Nếu không phải Lý Khâu xuất hiện, lấy cao tuyệt võ công áp đảo bọn hắn, cấp tốc đoạt được môn chủ chi vị, để đại chiến không còn tiếp tục, vậy bọn hắn khả năng hôm nay cũng phải chết ở cái này. Bất quá là kẻ trước người sau mà thôi. Côn Ngô Môn những người khác trong lòng cũng là có chút may mắn Lý Khâu xuất hiện, khiến cho bọn hắn còn tồn giữ lại tuyệt đại bộ phận thực lực đến ứng đối lục phiến môn mai phục. Bắn, hưu, hưu, hưu, ra lệnh một tiếng, cơ quan tiếng vang lên, tên nỏ phá không mà tới, đầy trời mưa tên hạ. Lý Khâu thần sắc hờ hững, lạnh giọng quát khẽ nói, bên trên, giết sạch bọn hắn, môn chủ có lệnh, giết sạch sở hữu người, một tên cũng không để lại. Giết, giết, một đám Côn Ngô Môn môn chúng, đối mặt đầy trời tên nỏ không lùi mà tiến tới, trên mặt không có chút nào sợ hãi, ánh mắt hung ác dữ tợn, lóe ra khát máu cùng điên cuồng, phát ra hét lớn vung vẩy đao binh phát cản tên nỏ. Hướng lục phiến môn bổ khoái đánh tới, ngược lại mai phục tại này lục phiến môn bổ khoái, nhìn xem hung hãn không sợ chết, đỉnh lấy mưa tên hướng hắn đánh tới Côn Ngô Môn môn chúng. Ánh mắt có chút e ngại cùng bối rối, sao động bất an, muốn quay người rút đi. Hàn Khoan sắc mặt xanh xám, cũng không ngồi yên được nữa, từ trên ghế dựa lớn đứng lên. Trên mặt âm tình bất định, lúc đầu bằng hắn mang tới lục phiến môn tất cả tinh nhuệ phục kích vừa vặn trải qua một trận huyết chiến, nguyên khí đại thương Côn Ngô Môn dư xài. Nhưng bây giờ Côn Ngô Môn thực lực cơ hồ không có gì tổn thất. 1,000 tên bổ khoái hơn 100 danh bổ đầu liền có chút không đáng chú ý. Lúc này tình thế nhanh quay ngược trở lại hướng phía dưới. Đối bọn hắn 10 phần bất lợi, làm không tốt ngược lại là bọn hắn muốn bị Côn Ngô Môn toàn diệt. Rút lui, Hàn Khoan cắn chặt hàm răng, trên mặt hiển hiện một vòng khuất nhục, không do dự nữa, quát to, chuyện không thể làm, không thể cưỡng cầu, hắn đã ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có để Côn Ngô Môn nguyên khí đại thương, còn để Côn Ngô Môn có môn chủ, không còn là rắn mất đầu. Nếu muốn lại đem những này lục phiến môn bổ khoái tất cả đều góp đi vào, chớ nói muốn bị triệt tiêu chức quan, chỉ sợ tự thân tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm, rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất bị áp lên đoạn đầu đài lục phiến môn bộ thần. Rút lui, bộ thần có lệnh, nhanh chóng rút lui. Lục phiến môn bổ khoái như được đại xá, đâu vào đấy ở phía trước mấy hàng bổ khoái liên phát tên nỏ yểm hộ hạ hướng về sau triệt hồi. Muốn đi, Dương Thành Giang trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Thần sắc hung ác, nhìn về nơi xa lấy Hàn Khoan thân ảnh, đoạt lấy một vị môn chúng trường đao trong tay, sải bước một ngựa đi đầu hướng về phía trước đánh tới. Liễu Chí Vân mắt lộ ra hung quang, thần sắc lạnh lùng, cũng là đoạt lấy một vị môn chúng binh khí, cùng Dương Thành Giang như hai thanh đao nhọn hướng lục phiến môn nỏ trong trận hung hăng đâm tới. Hai người trong chớp mắt liền đến trước trận, lục phiến môn bổ khoái võ công bình thường, không ai có thể đón lấy hai người một chiêu. Hai người binh khí liên chạm, nội kình tung hoành, nhẹ nhõm giết ra một đường máu, hướng Hàn Khoan đuổi theo. Dương Thành Giang, Liễu Chí Vân hai người trước đó cảm giác mình bị người tính toán, rất cảm thấy khuất nhục, trong lòng nén giận cực kỳ, giận chó đánh mèo vu Trấn Viễn Tiêu Cục, đem Trấn Viễn Tiêu Cục cả đám người hạ lệnh giết không còn một mống. Bây giờ nhìn thấy chính chủ, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua? Nhát gan bọn chuột nhát, trốn chỗ nào? Hàn Khoan, người cái này sẽ chỉ phía sau giở trò gian trá tiểu nhân, có dám lưu lại cùng ta đại chiến một trận? Dương Thành Giang tóc tung bay, thân thể hùng tráng, khí thế hung hãn, như người lập mà lên hùng bi đánh tới. Ngữ khí phẫn hận quát to, Liễu Chí Vân không nói một lời, nhìn về phía Hàn Khoan ánh mắt, tràn ngập nồng đậm phẫn hận cùng sát ý. Phảng phất hận không thể muốn đem Hàn Khoan thiên đao vạn quả. Nghe nói sau lưng Dương Thành Giang như thế khiêu khích, Hàn Khoan thần sắc tức giận, hai mắt chính muốn phun ra hỏa diễm, trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng hắn còn không có bị lửa giận choáng váng đầu óc. Đối Dương Thành Giang khiêu khích bỏ mặc, đối đầu Dương Thành Giang Liễu Chí Vân hai người một người trong đó. Hắn có lẽ còn có thể chống lại một hai, hai người liên thủ hắn tuyệt không phải đối thủ. Quay người ứng chiến chỉ có một con đường chết, huống chi đằng sau còn có một tái võ công viễn siêu hai người Lý Khâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?